Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, tòa án bào chữa. Con vớt tơ Dung Kiều cầu khen thưởng Vương Phàm gật đầu một cái. Nói, người yên tâm đi, ta sẽ không như thế, không phẩm chất. Ta chính là cảm thấy cô ra cái này cô gái Tây Phương có điểm tính cách. Ta tương đối thưởng thức, thật có điểm theo đuổi ý. Cử An liếc nhìn Vương Phàm. Người đây chính là bị coi thường. Đối với ngươi tốt ngươi không thích. Đối với ngươi lợi hại một chút ngươi liền nhớ. Làm cho cùng nghèo đi lang thang gì tiểu thuyết tựa như. Nhìn ta cũng khó chịu. Ăn xong rồi điểm tâm. Hai người nhìn biết tivi. Henry liền dẫn một cái trẻ tuổi người da trắng chàng trai tới. Giới thiệu một chút mới biết là Henry trợ thủ. Cử An lấy ra điện thoại di động. Giao cho Henry. Henry đem nó bỏ vào trong một cái túi, đóng kín, sau đó lại cùng hai người dặn dò hạ ở trên đình sự việc. Liền rời đi, hai người ngày hôm nay không có đi ra ngoài chơi, chờ khai tòa đâu, thật sự là không có hứng thú đi ra ngoài đi dạo. Liền ở trong khách sạn ở trên lên net, vui đùa một chút trò chơi. Vương Phàm cũng tiếp tục kéo hắn đại thơm đời thứ ba. Rốt cuộc đến lúc khai tòa ngày đó. Cử An cùng Vương Phàm thật sớm đã thức dậy, rửa mặt một chút, thay âu phục liền lên Henry xe, đi tới New York tòa án. Cùng vào tòa án lúc này Cử An mới phát hiện cùng mình ở trong TV thấy không giống nhau. Không gian rất nhỏ, phía sau khán đài cũng không có mấy xếp, chỉ có thật cao quan tòa chỗ ngồi, còn có hướng về phía quan tòa hai xếp cái bàn gỗ. Ngoài ra chính là bồi thẩm đoàn chỗ ngồi. Henry mang Cử An cùng Vương Phàm bên tay phải bàn gỗ trước mặt làm. Sau đó Henry liền cùng bọn họ hai cái người nói. Chờ một hồi bên khống hướng các ngươi nói vấn đề lúc này ngươi trước xem ta. Nếu như ta gật đầu các ngươi đang trả lời. Ta không gật đầu chính là kháng nghị. Quan tòa để cho ngươi trả lời ngươi đang trả lời. Cơ bản cứ như vậy. Cử An nhìn bốn phía. Hướng về phía Henry nói. Làm sao người như thế thiếu? Ta lấy là sao lần thẩm án? Đều giống như trên TV rất nhiều người đâu. Henry cười giải thích, chúng ta vụ án nhỏ, cũng không có ảnh hưởng gì lực. Căn bản không có truyền thông chú ý. Sẽ không an bài đến lớn đình đi thẩm lý. Cử An đi theo gật một cái. Sau đó lại nhìn bốn phía. Cao cỡ một người mộc sắc tường quần. Phía trên cùng treo đỉnh đều là trắng như tuyết. Toàn bộ tòa án chính là hai cái nhan sắc, sâu màu hạt rẻ cùng màu trắng, cho người cảm giác tương đối nghiêm túc. Đợi không mấy phút, liền có mấy cái quần áo Âu phục đánh dẫn mang người vào tới. Sau đó cứ nhìn Henry cùng bọn họ cũng bắt tay một cái. Sau đó trở lại cùng Cử An nói. Bên khống người tới, Cử An suy nghĩ một chút có thể tương đương với chúng ta quốc nội viện kiểm sát đi. Qua chỉ trong chốc lát. Quan tòa liền đến, mọi người đứng dậy, cùng một cái hơn 50 tuổi quan tòa người da đen đến. Cùng quan tòa ngồi xuống, tuyên bố, New York Brooklyn sơ cấp tòa án. Tòa án điều tra Cử An Vương Phàm bị thương phong hóa tình tiết vụ án bây giờ khai tòa. Mời tố cáo Phương Trần thuật tội danh, sau đó cứ nhìn một cái Âu phục người da trắng nam từ trường. Điều trên bàn gỗ mặt đứng lên. Chúng ta tố cáo Cử An cùng Vương Phàm hai người tiên sinh với X5X tháng xì buổi tối. Có giao dịch sex được là. Hơn nữa bị chúng ta hóa trang nữ cảnh sát xét tại chỗ bắt được. Chúng ta có Cora cảnh quan ghi xuống thu âm chứng cớ. Còn có Vương Phàm tiên sinh giao cho Cora cảnh quan $50 chứng cớ. Chúng ta cho rằng trở lên hai vị tiên sinh xác thực trái với luật pháp. Sau khi nói xong liền ngồi xuống. Quan tòa có hỏi, phía luật sư biện hộ có cái gì phải nói? Henry đứng lên nói, ta hai người người trong cuộc đều là vô tội. Ta hai người người trong cuộc đều nhận được tốt đẹp giáo dục. Ai cũng sẽ không tin tưởng ta hai người người trong cuộc sẽ làm ra chiêu chi loại chuyện này. Ngài thẩm phán đây là đối với ta hai người đương sự bêu xấu. Quan tòa nhìn trống rỗng hiện lên vị trí nói, bên khống cung cấp chứng cớ. Sau đó vậy người da trắng Âu phục nam liền lại nổi lên tới. Hướng về phía quan tòa nói. Quan tòa đại nhân, Ta thỉnh cầu để cho ta nhân chứng cô ra cảnh quan ra tòa. Quan tòa gật đầu một cái. Sau đó Cư An liền thấy được ngày hôm qua nữ cản đường. Ngày hôm nay một thân cảnh phục. Cái này vừa thấy, Cư An phát hiện Vương Phàm ngược lại là thật là có chút ánh mắt. Tóc vàng kim, mắt xanh thật to, da là khỏe mạnh màu lúa mì. Vóc người cũng không phải là đô thị cô bé cái loại đó bệnh trạng gầy yếu. Cả người màu xanh cảnh phục ngược lại là càng tăng lên mấy phần hiên ngang mùi vị. Gương mặt dáng dấp có chút giống như vải lai khắc lai phất lợi. Mặc dù mặt mũi nhìn qua có chút lộ vẻ già, nhưng có khác một phen phong tình. Nữ cảnh sát xét cô ra đứng ở nhân chứng chỗ ngồi. Sau đó tiên thệ liền hạ, liền ngồi xuống, bên khống người đàn ông da trắng hỏi. Xin đem lúc ấy sự tình phát sinh, ở chư vị ngài thẩm phán cùng các vị bồi thẩm đoàn trước mặt trần thuật một chút. Sau đó liền nghe được cô ra cảnh quan đem đi qua trần thuật một lần. Cư An nghe, cảm thấy cô gái này cũng không có thêm dầu thêm mỡ. Cơ bản là thật, bên khống người nói theo. Vậy mời ngươi khác nhau chỉ ra lúc ấy lái xe chàng trai cùng giao cho ngươi $50 chàng trai. Sau đó cô ra liền đưa ngón tay ra chỉ Cư An cùng Vương Phàm. Ở quan tòa tỏ ý xuống, Henry đi tới nhân chứng tiệc hỏi. Cô ra cảnh quan là lần thứ mấy đảm nhiệm loại công việc này? Bên khống lập tức đứng lên lớn tiếng. Ta phản đối. Ngài thẩm phán cái này cùng bản án không liên quan. Quan tòa hỏi. Bên biện, xin nói rõ lý do. Ai ngờ Henry lập tức tới câu. Sorry. Sau đó cùng hỏi. Như vậy ngươi là như thế nào cùng khách mua vui trao đổi? Chính là giống như mới vừa rồi thu âm mang bên trong khẩu âm sao? Cô ra nói. Đúng vậy. Henry có hỏi. Vậy ngươi biết, cùng ngươi nói chuyện với nhau vị này Vương Phàm tiên sinh từ đâu tới sao? Cô ra trả lời. Từ Trung Hoa tới New York du lịch. Henry nhìn cô ra cười nói. Vậy ngươi cảm thấy ta hai người đương sự tiếng Anh như thế nào? Cũng không tệ. Nói rất lưu loát. Henry xoay người nói. Ngài thẩm phán, mời triệu đến chúng ta nhân chứng ra tòa. Nhìn quan tòa gật đầu một cái. Một vị hơn 30 tuổi người da trắng cô gái ngồi vào nhân chứng chỗ ngồi. Henry đi tới hỏi. Xin hỏi ngươi phải chăng ở Manhattan cục cảnh sát làm việc qua? Hơn nữa đang làm việc trong mấy năm. Cũng từng hóa trang trở thành nữ cản đường bắt qua khách mua vui. Cô kia trả lời. Đúng vậy. Nếu như là đối diện cái này hai người nam tử trẻ tuổi mời ngươi tiến vào xe hắn tử. Ngươi có thể hay không vào, Henry chỉ Cư An cùng Vương Phàm hỏi. Không biết, như vậy sẽ rất nguy hiểm, người phụ nữ lắc đầu một cái trả lời. Vậy giả thiết ngươi lên xe ngươi sẽ làm sao cùng chàng trai trò chuyện? Dùng thủ đoạn gì tới thúc đẩy bọn họ nói ra bọn họ ý tưởng, Henry hỏi. Người phụ nữ tiếp lời nói, dưới tình huống này rất khó. Để cho ngươi lên xe khách mua vui vậy đều là lão luyện. Hơn nữa, bọn họ ở sau khi lên xe vậy cũng biết nói lên yêu cầu. Chính là để cho ngươi hướng bọn họ lộ ra ngươi sao sao. Lấy này để phán đoán ngươi rốt cuộc có phải hay không cảnh sát. Nếu như bọn họ không đề cập tới mà nói. Như vậy ta sẽ để cho hắn nói ra mang theo giao dịch sex chữ hoặc là ám chỉ. Henry tiếp lời nói. Giống như cô ra cảnh quan làm như vậy. Ngoặc kép, người phụ nữ gật đầu một cái nói. Đúng vậy. Henry gật đầu một cái hỏi tiếp. Vậy bọn họ sẽ không phải trực tiếp nhắc tới chơi gái à các loại chữ? Không biết, bọn họ sẽ không nhắc tới loại này chữ. Nói chuyện với nhau thời điểm bọn họ sẽ tránh loại này chữ. Cho ngươi tiền thời điểm bọn họ sẽ nói. Đây là ta quyên góp con ngươi lên đại học. Hoặc là mua đồ chơi các loại tiền. Như vậy cho dù bắt ngươi cũng không cách nào tố cáo hắn. Vậy từ của cá nhân ngươi kinh nghiệm. Nghe xong mới vừa rồi bên khống chứng cớ. Ngươi cho rằng bên kia hai người bao lớn tỷ lệ là tìm phương khách. Henry lại hỏi. Người phụ nữ trả lời. Ta cho rằng tỷ lệ không lớn. Hai cái người đàn ông một cái cơ hồ không có cắm nói cái gì để đi vào. Khác một người đàn ông ở toàn bộ trong trò chuyện cũng không có nói tới vòng qua luật pháp chối bỏ. Trách nhiệm hành động từ. Henry nhìn xuống bồi thẩm đoàn hỏi tiếp. Không để cho nữ cảnh sát ở trên nghi phạm xe. Có phải hay không bởi vì là từ bảo vệ nữ cảnh sát xét mục đích. Mới để cho các ngươi tận lực không nên lên xe của người khác. Ngoặc kép. Đúng vậy. Để cho nữ cản đường lên xe tuyệt đại đa số đến cuối cùng đều không cách nào nói lên tố cáo. Hơn nữa, vì nữ cảnh sát đơn độc đối mặt một cái hoặc là mấy cái người đàn ông. Thân người an toàn sẽ phải chịu nhất định uy hiếp. Cũng là tại sao phải cầu tận lực không nên để cho nữ cảnh sát xét ở trên khách tìm vui xe nguyên. Nhân, Henry nói, ngài thẩm phán ta hỏi xong. Sau đó quan tòa lại muốn bên khống tỏ ý. Sau đó bên khống khởi tới hỏi, ngươi là lúc nào gia nhập cục cảnh sát? Người phụ nữ trả lời, 7 năm trước. Bên khống lại hỏi, nguyên nhân gì rời đi cục cảnh sát? Ngoặc kép, ta kết hôn rồi hơn nữa có em bé. Đứa trẻ cần ta chiếu cố, người phụ nữ trả lời. Đi theo liền tỏ ý quan tòa mình hỏi xong. Trở lại chỗ ngồi, Henry lại đứng lên, yêu cầu quan tòa. Mình phải hướng cư an hỏi chút vấn đề. Cùng cư an đến nhân chứng chỗ ngồi hỏi. Xin hỏi ngươi tại sao phải dừng xe để cho vị này nữ sĩ lên xe? Cư an nói. Lúc ấy ta tới nước Mỹ không lâu ở bang Montana một cái trấn mới ra liền sân bay liền hạ nổi lên. Mưa to, lại không tìm được xe taxi. Lúc này một người lái xe nhiệt tình đem ta đưa đến nơi. Cho nên có người muốn quá giang xe. Thuận đường thời điểm ta cũng biết dừng lại chờ bọn họ một đoạn. Cư an câu trả lời này đã sớm cùng Henry tập luyện qua. Ngay trước mặt của mọi người nhắc tới vang vang ở trên miệng. Henry đi theo hỏi, vậy ngươi lấy làm cho này vị Cora cảnh quan muốn quá giang xe phải không? Cư an gật đầu một cái nói, đúng vậy. Sau đó Henry liền cùng quan tòa tỏ ý mình hỏi xong, liền trở về chỗ ngồi. Lúc này bên khống yêu cầu hỏi Vương Phàm, cùng Vương Phàm lên nhân chứng tiệc. Bên khống liền đi tới Vương Phàm trước mặt hỏi, ngươi tại sao phải cho rằng lúc ấy loại chuyện này là một vị quần áo bại lộ cô gái muốn quá giang xe đâu? Lời còn chưa nói hết, Henry liền nhảy cỡn lên nói, ngài thẩm phán, ta phản đối, quần áo trang sức không thể trở thành phán đoán nữ cản đường lang tiêu chuẩn. Bên khống đây là dẫn dụ nhân chứng. Quan tòa nói tiếng phản đối hữu hiệu. Bên khống chú ý ngươi ngôn từ. Bên khống đi theo hỏi, như vậy xin hỏi ngươi bình thời là làm sao phân biệt nữ cản đường lang đâu? Ngoặc kép. Vương Phàm liếc nhìn Henry, gặp hắn gật đầu một cái nói, lúc ấy ven đường ánh đèn rất sáng, chung quanh cửa hàng cái gì cũng mở đèn. Ở quốc gia chúng ta, nữ cản đường sẽ không ở đây sao sáng dưới ánh đèn xuất hiện. Bởi vì là cảnh sát cũng rất chăm chỉ làm việc. Đối với vi phạm phạm tội đả kích quá nghiêm khắc. Mặc bại lộ ta cho rằng mặc cái gì là nàng chuyện của mình. Vương Phàm câu trả lời này sẽ để cho bên khống có chút lúng túng. Cái này ngoài sáng đánh mặt à. Trung Quốc nữ cản đường đều bị chạy tới tối lửa tắt đèn địa phương đi. Nước Mỹ nữ cản đường đèn đuốc huy hoàng. Ngươi cái này làm cho nước Mỹ cảnh sát làm sao chịu nổi à? Đi theo lại hỏi hai người mấy vấn đề. Bên khống liền ngồi về bàn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyencv.com/tiin-vien-tiang-nong-chỉ-cần-đem chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.